Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, gà. Không ai thèm lấy, nếu Yuichi lại tìm một cái manga trợ thủ, vậy sau này thời gian làm việc nên cũng giảm thiểu chứ. Aisaka Taiga một bên đổi lại giày một bên tùy ý hỏi. Nhưng trong lòng có chút hài lòng. Đến lúc đó là có thể tìm Yuichi cùng Chiyo Sao-chan cùng nhau chơi đùa. Mỗi ngày thường thường đều là cơm tối nghỉ ngơi một lúc hậu đại nhà đều trở về phòng vẽ manga. Lưu ta một người ở lại. Thực sự là quá tẻ nhạt. Hít, có thể đi. Takahashi Yuichi cũng không cho là như vậy. Chí ít gần nhất khoảng thời gian này hắn nghĩ nỗ lực một điểm. Trước tiên đem Death Note xong xuôi lại nói, đến lúc đó cũng rốt cục có thể ra mới manga. Taiga người trước tiên ở phòng khách xem một chút TV. Thuận tiện nắm chút đồ ăn vặt cùng một hộp 100% nước trái cây. Ta cùng mới tới manga trợ thủ còn có chút chuyện làm ăn đàm luận xong liền xuống đến. Được thôi, vậy các người nhanh lên một chút. Aisaka Taiga thoải mái đồng ý. Takahashi Yuichi gật gật đầu, liền lên lầu, trở lại phòng làm việc cùng Kuroi Sena nói chuyện một lúc. Chủ yếu là thuê đối phương làm trợ thủ cụ thể thù lao. Dù sao một ngày 10 vkép đồng yên lại không thể là 24 giờ. Hơn nữa trường kỳ thuê tự nhiên là muốn ưu đãi một điểm. Song phương đạt thành nhận thức chung sau, liền đồng thời xuống lầu đi tới phòng khách. Lúc này Aisaka Taiga đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trên khay trà thả các loại đồ ăn vặt đóng gói cùng với đồ uống. Aisaka Taiga thấy bọn họ lại đây, liền hiếu kỳ đánh giá một hồi Kuroi Sena, lập tức nhìn về phía Takahashi Yuichi, không xác định hỏi, trường học của chúng ta. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu. Lập tức vì là hai người làm tự giới thiệu mình, làm nghe nói Kuroi Sena năm nay đã 19 tuổi thời điểm. Aisaka Taiga một mặt kinh ngạc, cùng Hà lão sư như thế, không hề tự mình biết mình nàng còn không ý thức được tương lai mình. Cũng sẽ là một cái trong đó hợp pháp loli, cho tới âu bài, hay là nỗ lực một hồi sẽ không quá mức tiếc nuối. Vừa nãy liền cảm thấy không đúng, Kuroi Sena vẫn không lên tiếng. Lúc này thấy đối phương mở miệng lần nữa, không khỏi một mặt khiếp sợ chỉ vào nàng. Ngươi âm thanh, ta âm thanh. Aisaka Taiga còn hơi nghi hoặc một chút, lập tức mới ý thức tới đối phương thanh âm mới vừa rồi dĩ nhiên cùng mình giống như đúc. Không khỏi trợn to mắt, tương tự không dám tin tưởng chỉ vào đối phương. Ngươi tại sao cùng ta âm thanh như thế? Ta làm sao biết? Còn có không muốn dùng giống như ta âm thanh nói chuyện a? Ha, câu nói này nên ta tới nói mới đúng. Ngươi cái này hàng giả. Aisaka Taiga thoáng khó chịu lên. Kuroi Sena không phục. Hàng giả là ngươi mới đúng đi tiểu thí hài. Nói một mặt đắc ý vỗ ngực nói. Ta có thể so với ngươi muốn lớn tuổi vài tuổi. Aisaka Taiga đứng lên tiến đến trước mặt đối phương, đưa tay khoa tay một hồi mình và đối phương thân cao. Lập tức đắc ý nói, à tương đương lớn hơn so với ta vài tuổi mà thôi. Còn không phải so với ta thấp, ngoặc kép chấm than, Kuroi Sena cuống lên, vậy lại như thế nào? Ngươi chính là hàng giả, hơn nữa cũng so với ta không cao hơn bao nhiêu. Sau đó khẳng định cũng dài không cao. Ngươi nói cái gì? Aisaka Taiga chừng đối phương một chút, lập tức không cam lòng nói rằng, ta nhất định còn có thể dài cao. Hơn nữa ngươi cũng là thân cao cao hơn ta một điểm mà thôi. Một bên Takahashi Yuichi há hốc mồm, vốn cho là hai người hội gặp mặt tương đương thú vị, không nghĩ tới lúc này mới mấy câu nói liền tràn ngập mùi thuốc súng. Chính muốn ngăn cản các nàng, lập tức há hốc mồm, nguyên bản có chút căm tức Kuroi Sena bỗng nhiên sáng mắt lên. đột nhiên duỗi ra hai tay đặt tại Aisaka Taiga đôi kia tàn niệm trên Thái Bình Dương. Aisaka Taiga thân thể mềm mại run lên, tại chỗ sửng sốt, đã thẹn đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Ngươi, cái tên nhà ngươi là đang làm gì? Kuroi Sena không hề trả lời, chỉ là đắc ý hai tay một vò. Ân nương đương, Aisaka Taiga hanh lên tiếng sau sợ hết hồn. Mau mau lui về phía sau hai bước, hoảng hốt bên dưới không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chỉ vào đối phương. Quay đầu nhìn về phía Takahashi Yuichi vội la lên, người này Baka từ đâu tìm đến nữ lưu manh, càng lại dám. Takahashi Yuichi cảm thấy phi thường xin lỗi, không nghĩ tới tìm đến manga trợ thủ dĩ nhiên hại đối phương bị tập kích ngực. Lúc này Kuroi Sena một mặt đắc ý nhìn Aisaka Taiga, ngươi mới vừa không phải nói ta cũng chỉ có thân cao cao hơn ngươi một chút sao? Không chỉ là thân cao, ta còn so với ngươi gợi cảm. Nói xong hai tay chống nạnh ưỡn ngực, tuy rằng nhìn qua cũng rất làm người tiếc nuối, nhưng ít ra có như vậy điểm hình dạng, ở Aisaka Taiga trước mặt đủ chân để làm kiêu ngạo tư bản. Vốn cho là đối phương là Yuriko Aisaka Taiga trong nháy mắt rõ ràng là chính mình hiểu lầm. Baka, chuyện như vậy sau đó ai lớn còn chưa chắc chắn đây. Hơn nữa người ta nơi này không phải tùy tiện sờ loạn a. Nàng luôn cảm giác mình thực sự quá thiệt. Thôi, liền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kuroi Sena, cảm nhận được đối phương tản mát ra hổ khí chàng. Kuroi Sena khẽ run lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi muốn làm gì? Aisaka Taiga không có giải thích, trực tiếp liền nhào tới. Ea, đứng ở một bên Takahashi Yuichi không nhịn được một tay che mắt. Con người ở khe hở trong lúc đó bí mật quan sát. Lúc này Kuroi Sena cả khuôn mặt đã kurenai, đỏ, thấu. Hơi thở hổn hển, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ bị Aisaka Taiga nhào nặn. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh, gà, không ai thèm lấy, còn kém xa đây. Aisaka Taiga một bên tiến công vừa nói, ngươi cũng chỉ đến như thế, chờ ta 19 tuổi khẳng định so với ngươi có vật liệu. Hiện tại đắc ý còn quá sớm, đáng ghét a, tại sao ta liền nhỏ như thế? Mặc kệ là Chiyo Sao-chan vẫn là tên trước mắt này đều lớn hơn so với ta. Yuichi cái kia Baka đến cùng yêu thích loại nào? Aisaka Taiga bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tay không khỏi ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Takahashi Yuichi. Mở mang tầm mắt Takahashi Yuichi thấy nàng xem qua đến. Vội vàng khép lại 5 ngón tay. Theo bản năng giải thích. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ạch, ha, ha, cảm giác hơi hơi khôi phục điểm khí lực Kuroi Sena thở hổn hển nhìn chằm chằm Aisaka Taiga. Cô nữ sinh này quả thực, khủng bố như vậy. Ta ở trong tay nàng liền như là run rế như thế căn bản là không có cách tránh thoát. Lẽ nào sức mạnh của nàng so với nam sinh còn lớn? Không được. Hiện đang tiếp tục ở lại đây thực sự quá nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nàng duỗi tay chỉ vào Aisaka Taiga quật cường hô to nói. Mối thù này ta nhớ rồi. Lần sau nhất định đòi lại. Nói xong liền mau mau xoay người chạy mất. Chờ đã Kuroi lão sư. Ta còn không đem trong nhà chìa khóa giao cho ngươi à. Takahashi Yuichi vội vàng đuổi theo. Hắn vẫn đúng là sợ đối phương này vừa đi liền cũng không tiếp tục đến rồi. Ở lại tại chỗ Aisaka Taiga nhìn hai người đều rời đi phòng khách. Tâm tình không khỏi thấp thỏm lên. Vừa nãy ta quá kích động. Đều do Kuroi tên kia trước tiên làm như vậy. Tuyệt đối không phải vấn đề của ta. Baka Yuichi sẽ không phải cho rằng ta là kỳ quái nữ sinh chứ. Một lúc nhất định phải giải thích rõ ràng mới được. Đúng rồi, hắn mới vừa rồi còn nói rồi chìa khóa. Takahashi Yuichi đi tới cửa chính. thấy Kuroi Sena đang ở nơi đó sốt ruột đổi giày, liền đào ra khỏi nhà chìa khóa đi tới đưa cho đối phương. Kuroi lão sư, vừa nãy rất lúng túng, đồ ăn vặt cùng nước trái cây ta sẽ cho ngươi giữ lại. Thật sự à? Kuroi Sena một mặt kinh hỉ quay đầu, lập tức sắc mặt cứng đờ, lại quay đầu đi chỗ khác bất mãn nói, nữ sinh kia có chút nguy hiểm, làm ngươi manga trợ thủ nguy hiểm quá to lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.